Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 186, phiên ngoại nhị, tác giả có lời muốn nói. Cái này phiên ngoại thời gian điểm là Thẩm Hoài còn không có gặp được Diệp Thương khi xuyên qua đến Lục Dương thời không. Tiếp theo cái phiên ngoại báo trước, Sở Mi Ba và Vân Sước Di, không phải bách hợp. Một cái bình thường cuối tuần, Thẩm Hoài lại sớm ra cửa, đi cấp Bạch Vĩ ra nói tân đại ngôn, thượng phi cơ, hắn nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được phi cơ hơi hơi chấn động. Mở to mắt, lại rộng mở phát hiện chính mình cũng không ở trên phi cơ. Thẩm Hoài ngón tay hơi hơi mà rung động một chút, lại không có lập tức đứng lên, hắn cảm thụ một chút thân thể của mình. Phát hiện cũng không có bị trói buộc, hắn ánh mắt băn khoăn bốn phía, phát hiện chính mình tựa hồ ngồi ở một cái sân thể dục. Bốn phía đều là đen như mực, chỉ có trung ương nhất dựng khởi sân khấu thượng đánh quang. Mặt trên bãi không ít nhạc cụ, còn có nhạc tay tùy tay khải điều Amani. Thẩm Hoài nhíu mày. Hắn cũng không biết chính mình êm đẹp ở trên phi cơ. Như thế nào sẽ đột nhiên tới rồi như vậy một chỗ. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới phía dưới xem qua đi, phát hiện phía dưới linh tinh vụn vặt mà bãi một ít ghế dựa cùng thiết bị. Còn có hay không rửa sạch sạch sẽ thùng giấy tử cùng plastic bọt biển. Này thoạt nhìn như là một cái buổi biểu diễn diễn tập hiện trường. Thẩm Hoài một tay chống lan can, chiều hạ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đoàn người từ sân khấu bên cạnh đi tới. Thẩm Hoài nhìn đến cầm đầu người nọ, ánh mắt bỗng nhiên một đốn, thật sự là gương mặt này thật sự quá nổi danh, chẳng sợ Thẩm Hoài hàng năm không ở quốc nội, cũng đối tên của hắn như sấm bên tai, Lục Dương, nhưng là, Lục Dương rõ ràng đã chết 30 năm ni. Thẩm Hoài phản ứng đầu tiên chính là đây là có người sắm vai, hắn suy đoán này có thể là nào đó cuồng nhiệt người yêu thích làm nào đó hoạt động. Thẩm Hoài ôm loại này do dự chiều một bên cửa nhỏ đi đến. Hắn hiện tại bức thiết mà yêu cầu xác nhận chính mình vị trí địa điểm ni chính là hắn càng đi. Liền càng cảm thấy không đúng, người có thể sắm vai, nhưng này quanh mình hoàn cảnh muốn làm cho như vậy, phục cổ. Kia cũng không phải là một bút tiền trinh. Đúng lúc này, Thẩm Hoài nghe được bên cạnh phòng truyền đến có người nói chuyện thanh âm ni, hắn dừng bước. Nhưng mà nghe xong một hồi, hắn thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, không bao lâu, thanh âm đàm thoại dừng lại, Thẩm Hoài lập tức lắc mình trốn đến một bên, cách vách cửa phòng bị mở ra, vài người nối đuôi nhau mà ra, một bên cười nói một bên rời đi, chờ đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong thông đạo. Thẩm Hoài mới tự ẩn thân địa phương đi ra, hắn đẩy cửa đi vào đi. Đây là một gian phòng hóa trang, nhưng sở hữu trang trí đều không giống như là 20 thế kỷ sản vật. Ngược lại như là Thẩm Hoài đã từng ở phim phóng sự xem qua bộ dáng. Thẩm Hoài ánh mắt đánh giá bốn phía, cuối cùng ngưng ở trên bàn một phần báo chí thượng, mặt trên ngày là 1982 năm 6 nguyệt 12 ngày. Thẩm Hoài đã minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ xuyên qua thời không, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là, hắn như vậy một cái không hộ khẩu, muốn như thế nào ở cái này thời không sống sót, Thẩm Hoài cũng không có tưởng lâu lắm, liền hướng sân khấu phương hướng đi đến, tuy nói cách mau 40 năm, nhưng đại đa số sân vận động cấu tạo đều là không sai biệt lắm. Cho nên Thẩm Hoài thực mau liền thấy được diễn tập kết thúc Lục Dương đoàn người. Lục Dương bên cạnh đứng một cái ăn mặc đổ mồ hôi sam trung niên nam nhân. Đây là hắn người đại diện Khải ca. Hắn rất có năng lực, cùng Lục Dương quan hệ thân như huynh đệ, cũng đúng là có hắn duy trì. Lục Dương mới không có nỗi lo về sau. Khải ca nguyên bản đang ở cùng bên người người ta nói lời nói. Lơ đãng thấy được Thẩm Hoài. Hắn trong ánh mắt toát ra vài phần kinh diễm. Nhưng lập tức liền biến thành cảnh giác, hắn đi tới, ngươi là người nào, là như thế nào trà trộn vào tới. Thẩm Hoài còn chưa nói lời nói, hắn lại vội vàng gọi người. Bảo an đâu, như thế nào làm việc, mau đem người đuổi ra đi. Nhưng Lục Dương lại đánh gãy hắn nói. Lúc này Lục Dương đã phát hành tam chương album, trong đó hạ trùng lực ảnh hưởng đã thổi quét cả nước. Hắn trở thành sở hữu người trẻ tuổi cảm nhận chung thân tượng. Đúng là nhất khí phách hăng hái thời điểm money, hắn vóc dáng rất cao. Tiểu mạch sắc màu da, ngũ quan anh tuấn, đứng ở trong đám người quả thực chính là hạc trong bầy gà. Hắn lướt qua Khải Ca, đi đến Thẩm Hoài trước mặt, sơ sơ cằm, ngươi là của ta mê ca nhạc. Thẩm Hoài do dự một chút, ngoặc kép, không phải, Lục Dương, ngoặc kép, bên cạnh có mấy cái nhạc tay nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Lục Dương cào từng cái ba, tuy rằng có điểm xấu hổ, nhưng hắn càng nhiều mà lại cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc. Hắn hỏi Thẩm Hoài, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Thẩm Hoài này sẽ cũng có chút xấu hổ. Hắn vừa mới không biết vì cái quỷ gì sự thân kém liền phủ nhận. Giờ phút này lại nói ra bản thân lý do, thoạt nhìn liền quá kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là mở miệng, ta muốn làm ngươi trợ lý, Lục Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính, hướng phía trước đi rồi một bước. Khải Ca lập tức như lâm đại địch chắn Lục Dương phía trước. Lục Dương lại cười xua xua tay, chính mình đi tới Thẩm Hoài trước mặt, ngươi có thể nói. Thẩm Hoài thoáng tới gần hắn, Lục Dương mũi gian ngửi được một cổ cực kỳ đạm mùi hương, lạnh lùng, lộ ra một cổ cấm dục hương vị. Lục Dương hoảng hốt một lát, nhưng nghe đến Thẩm Hoài lời nói sau, hắn biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, ngươi nói chính là thật sự. Thẩm Hoài cười cười, có phải hay không thật sự? Lục tiên sinh trong lòng hẳn là có phán đoán, Lục Dương không có nói nữa. Quay đầu đối Khải Ca nói, phía trước không phải nói phải cho ta tìm cái trợ lý sao? Liền hắn đi, Khải Ca đều chấn kinh rồi. Lục Dương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lục Dương lắc lắc tay, cười đến vẻ mặt vô lại. Khải Ca, này liền giao cho ngươi, chúng ta đi về trước. Khải Ca, ngoặc kép chấm than, Lục Dương đã lôi kéo Thẩm Hoài rời đi. Lục Dương không có làm tài xế đuổi kịp, mà là chính mình thượng điều khiển vị. Thẩm Hoài tắc ngồi trên ghế phụ vị, chỉ là đương hai người đều ngồi xong sau, Lục Dương lại không có lập tức lái xe, ngược lại là nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hoài, hỏi, ta bên người người đều là cùng ta một đường đi tới. Ngươi nói là bọn họ tiết lộ ta tin tức, ngươi có chứng cứ sao? Thẩm Hoài xem qua Lục Dương cuộc đời, biết hắn đã từng bị bên người trợ lý tiết lộ quá sao sao? Làm cho hắn trong lén lút vẫn luôn bị người quấy rầy. Sau lại thiếu chút nữa xảy ra chuyện, may mà Khải Ca rất có thủ đoạn, cuối cùng giải quyết chuyện này, nhưng Lục Dương lại cũng bởi vậy đã chịu không ít phê bình. Nhưng Thẩm Hoài lại không đáp hỏi lại, nếu ngươi thật sự như vậy tin tưởng bọn họ, lúc ấy liền sẽ làm người đem ta đuổi đi, cần gì phải hiện tại tới hỏi đâu. Lục Dương nhướng mày, dứt khoát cả người thân thể đều chuyển qua tới, ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, hành đi, ta đây cho ngươi một tháng, coi như là thời gian thử việc, đem người tìm ra ngươi là có thể lưu lại. Thẩm Hoài, hảo, hai người đạt thành hiệp nghị. Lục Dương một lần nữa quay lại thân thể, phát động ô tô, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ngươi ở nơi nào? Thẩm Hoài trầm mặc một lát, mới nói, ta hiện tại không có chỗ ở. Lục Dương kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ánh mắt từ hắn khảo cứu Tây Trang vẫn luôn hoa đến hắn đồng hồ thượng. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, đã biết. Hắn nói xong, trực tiếp một chân dẫm lên chân ga, xe xông ra ngoài, qua ước chừng một giờ, bọn họ mới vừa tới mục đích địa. Lục Dương tạm thời đặt chân khách sạn. Lục Dương trước mặt đài giao thiệp xong, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thẩm Hoài, không có dư thừa phòng, ngươi tạm thời cùng ta trụ một gian đi. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Lục Dương trụ chính là một gian tổng thống phòng, nguyên bản liền nhiều mang theo một gian phòng ngủ. Thả đều từng người trang bị buồng vệ sinh, Thẩm Hoài cùng Lục Dương nói lời cảm tạ qua đi, tiến vào phòng, trên mặt thong dong dần dần biến thành mỏi mệt. Hắn ngồi ở trên sofa, đem mắt kính gỡ xuống tới, nhéo nhéo chính mình giữa mày. Đêm nay thượng đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, cho dù là Thẩm Hoài như vậy trầm ổn tính tình, nhất thời cũng có chút tiêu hóa không được. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua đến hơn 30 năm trước. Gặp được Lục Dương, còn muốn trở thành hắn trợ lý. Thẩm Hoài xoa cái trán, cảm thấy chính mình yêu cầu an tĩnh một chút. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Hoài có chút nghi hoặc, đứng lên mở cửa, liền nhìn đến Diệp Thương đứng ở cửa. Trong tay dẫn theo một cái túi. Thấy hắn ra tới, đem túi đưa qua đi. Ta xem ngươi giống như không có chuẩn bị quần áo, khiến cho khách sạn nhân viên công tác hỗ trợ mua, ngươi nhìn xem thế nào. Thẩm Hoài ngẩn ra một lát, nguyên bản bởi vì đột nhiên xuyên qua mà phân loạn tâm. Phảng phất nháy mắt bị uất bình, ấm áp dễ chịu, hắn gật gật đầu, cảm ơn, Lục Dương giơ giơ lên tay, xoay người về tới chính mình phòng. Thẩm Hoài cũng đóng cửa lại, nhìn trên tay cái kia túi. Nhẹ nhàng mà bật cười, Thẩm Hoài liền như vậy ở xuống dưới. Hắn tuy rằng biết là Lục Dương trợ lý tiết lộ tin tức, nhưng Lục Dương trợ lý không ít, năm đó đưa tin cũng không có viết đối phương tên. Thẩm Hoài chỉ có thể một đám bài tra. Lục Dương còn lại là muốn chuẩn bị buổi biểu diễn, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Thẩm Hoài có đôi khi ra tới phao cà phê thời điểm, thường xuyên có thể cùng hắn đụng tới. Lục Dương buổi biểu diễn vẫn luôn là chính hắn toàn bộ phụ trách. Mặc kệ là vừa xuất đạo, vẫn là hiện tại, đều không có thay đổi. Kỳ thật lấy Lục Dương hiện giờ thân phận địa vị, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy. Nhưng là hắn lại trước nay không có biến quá. Hai người tựa hồ đạt thành nào đó ăn ý. Thẩm Hoài hướng cà phê thời điểm, liền thuận miệng liêu hai câu. Chờ đến cà phê hướng hảo, lại từng người một lần nữa trở lại phòng. Nhưng mặc dù là như thế ngắn ngủi nói chuyện phiếm, Thẩm Hoài cũng có thể từ giữa nhìn đến Lục Dương đối với âm nhạc thành kính. Thẩm Hoài tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng bài tra tốc độ rồi lại nhanh hơn rất nhiều. Tới rồi Lục Dương buổi biểu diễn ngày đó, Lục Dương cố ý cho hắn một chương hàng phía trước phiếu. Thẩm Hoài một mình đi vào sân vận động, chỉ thấy toàn bộ tràng quán ngoại đều là người. Bọn họ trên mặt mang theo cuồng nhiệt biểu tình, tuyệt không á với đời sau truy tinh tộc. Thẩm Hoài điệu thấp mà nghiệm phiếu đi vào. Ở buổi biểu diễn bắt đầu thời điểm, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa lúc là 8 giờ. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu thượng. Từ đây 3 cái giờ, hắn liền không còn có xem qua liếc mắt một cái đồng hồ. Sân khấu thượng Lục Dương hoàn toàn không giống như là hắn ngày thường ở chung dáng vẻ kia. Hắn giống như là một khối ánh mắt sắt nam châm, đem người ánh mắt chặt chẽ mà dính vào hắn trên người. Hắn giơ tay nhấc chân, chẳng sợ thoạt nhìn bình thường, cũng làm người chuyển không khai ánh mắt, càng miễn bàn hắn ca hát thời điểm bộ dáng. Thẩm Hoài cũng không phải không có xem qua buổi biểu diễn. Như vậy nhiều ngày Vương Thiên Hậu buổi biểu diễn, sáng lạn ánh đèn, vũ mỹ, còn có các loại công nghệ cao chế tạo ra tới hiệu quả. Lại đều không có giờ phút này Lục Dương một mình đứng ở trên đài như vậy chấn động. Thẩm Hoài có thể cảm giác được chính mình trái tim ở bị hắn lôi kéo. Chợt cao chợt thấp, hắn ngày thường ghét nhất loại này không chịu khống chế tình hình. Nhưng giờ phút này lại căn bản không thể cự tuyệt. Chờ đến buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Hoài mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn theo dòng người đi ra sân vận động, nỗi lòng lại còn thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Vì thế, chờ Lục Dương trở lại chỗ ở thời điểm, phát hiện Thẩm Hoài cũng không có ngủ, mà là ngồi ở phòng khách, thân sắc ngơ ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Dương đi tới, duỗi tay ở Thẩm Hoài trước mặt quơ quơ. Thẩm Hoài lúc này mới lấy lại tinh thần, Lục Dương ngồi ở hắn đối diện trên bàn trà, khuỷu tay chi ở đầu gối, tò mò mà nhìn hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, vừa mới kêu ngươi vài tiếng đều không có phản ứng. Thẩm Hoài có chút không được tự nhiên mà đỡ đỡ. mắt kính, thân thể sau này nhích lại gần. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ta hôm nay nghe xong ngươi buổi biểu diễn. Nga, Lục Dương cố ý nói. Có phải hay không nháy mắt liền mê thượng ta? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Lục Dương nhìn vẻ mặt của hắn. Tức khắc cười ra tiếng tới. Ngươi vừa mới biểu tình quá đáng yêu. Nếu là có camera thì tốt rồi. Ta nhất định phải chụp được tới, hắn nói xong. Tựa hồ chú ý tới cái gì? Nhịn không được lại để sát vào một chút. Thanh âm thực kinh ngạc. Ta trước kia cũng chưa phát hiện. Ngươi đôi mắt rất đẹp. Thẩm Hoài sống lớn như vậy. Bị người khen quá trầm ổn. Bình tĩnh, thông minh, soái khí. Này vẫn là lần đầu tiên bị người khen đáng yêu hòa hảo xem. Đối phương vẫn là cái nam nhân. Hắn nguyên bản về Lục Dương sân khấu còn có một bụng lời nói tưởng nói. Giờ phút này cũng cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi đi, nói xong. Hắn liền đứng lên hướng phòng đi đến. Ai, Lục Dương đang muốn gọi lại hắn. Thẩm Hoài lại dừng lại. Hỏi, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn? Lục Dương gật gật đầu. Lại hiếu kỳ nói, ngươi làm sao mà biết được? Đây là Khải ca mấy ngày hôm trước mới cho ta tiếp. Thẩm Hoài nhíu mày. Lại không có trả lời. Chỉ là nói, ngươi ngày mai không cần từ Hoành Nhân Đường đi. Vòng một chút, Lục Dương nhìn vẻ mặt của hắn. Sảng khoái gật gật đầu. Thẩm Hoài ngược lại chần chờ. Hắn hỏi Lục Dương, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì. Lục Dương cười nói, nếu ngươi có thể giải thích, ngươi nhất định sẽ nói cho ta. Nếu ngươi không nói, kia nhất định là có nào đó nguyên nhân. Ta tin ngươi. Thẩm Hoài há miệng thở dốc, lại không có nói ra. Hắn muốn hỏi Lục Dương, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm ta? Chúng ta bất quá là một cái mới thấy vài lần người xa lạ mà thôi. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không hỏi xuất khẩu. Cùng Lục Dương nói thanh ngủ ngon liền về tới phòng. Ngày hôm sau, Khải ca lại đây tiếp Lục Dương. Lên xe, Lục Dương bỗng nhiên nói. Một hồi đường từ Hoành Nhân đi ngang qua đi. Hướng Dự Nam đường đi. Ta tưởng mua điểm đồ vật. Khải ca lẩm bẩm. Êm đẹp, qua bên kia mua cái gì? Tha một vòng lớn, một hồi đều đã muộn. Lục Dương cười cười, không nói gì. Xe thuận lợi mà tiến vào đài truyền hình. Kết thúc phỏng vấn, Lục Dương đang chuẩn bị lên xe rời đi. Lại thấy bên ngoài chạy vào một người. Ở Khải ca bên tai nói gì đó. Khải ca thần sắc tức khắc trở nên ngưng trọng. Đợi lát nữa, trước không cần đi, Lục Dương sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Đi đến bên cửa sổ thượng. Dùng hai ngón tay đẩy ra đậu phụ lá mành. Quả nhiên nhìn đến bên ngoài vây quanh vài cái cuồng nhiệt fan. Lớn tiếng mà kêu tên của hắn. Lục Dương lui trở về. Ngồi trở lại ghế trên. Khải ca lại tức lại giận. Đi theo chàng một đống người phát giận. Lục Dương hôm nay tới đài truyền hình sự tình. Chỉ có các ngươi biết. Rốt cuộc là ai nói đi ra ngoài. Đây đều là đi theo Lục Dương thật lâu lão nhân. Nghe thấy Khải ca nói như vậy, một đám đều vội vàng mở miệng phủ nhận, trong đó một người nhịn không được nói. Khải ca, cũng chưa chắc là chúng ta nói ra đi, những người khác cũng có khả năng a. Khải ca nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ liền nói khai, Lục ca phía trước không phải thu lưu một cái lai lịch không rõ nam nhân sao? Trước kia đều không có phát sinh quá loại sự tình này. Hắn tới lúc sau liền đã xảy ra, cũng quá kỳ quái, nói không chừng hắn vốn dĩ chính là không có hảo ý. Lục Dương không nói gì, Khải ca sắc mặt lại âm tình bất định, hắn vẫn luôn đối Thẩm Hoài thân phận tâm tồn hoài nghi. Nhưng là ngại với Lục Dương, cho nên cũng không dám nói cái gì. Hiện giờ đã xảy ra loại chuyện này, hắn cũng nhịn không được. Khải ca hỏi, Lục Dương, ngươi nói thực ra. Chuyện này ngươi có phải hay không nói cho hắn? Lục Dương gật gật đầu. Khải ca, ngoặc kép, hắn hận sắt không thành thép mà nhìn Lục Dương. Ngươi chừng nào thì tốt như vậy nói chuyện. Nhân ra hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Lục Dương lại lắc đầu. Tuy rằng là ta nói cho hắn, nhưng ta không tin sự tình là hắn là Mani, Khải ca. Ngoặc kép, hắn hiện tại đều muốn đem Lục Dương đầu cậy ra, xem hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lục Dương đứng lên, được rồi, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, nghĩ cách rời đi đi, Khải ca quả thực tức chết rồi. Lục Dương, này liền tính, kia nam cho ngươi hạ cái gì sao sao canh, ngươi như vậy tin nhân ra. Lục Dương sờ sờ cằm, tựa hồ nghiêm túc mà tự hỏi một lát, mới nói, khả năng thật là hạ cái gì sao sao canh đi, ta vừa thấy đến hắn liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hắn nói cái gì ta đều tin, Khải ca, ngoặc kép, hắn thấy Lục Dương kia không biết hối cải bộ dáng, quả thực mau buồn bực đã chết, một phách cái bàn, không được, chuyện này không thể liền như vậy tính, ta muốn báo nguy, Lục Dương. Không cần thiết đi, Khải ca chém đinh chặt sắt. Không, rất cần thiết, liền ở hai người sắp xảo lên thời điểm. Nửa khai cửa phòng bị người gõ gõ. Ánh mắt mọi người vọng qua đi, liền nhìn đến Thẩm Hoài đứng ở cạnh cửa. Quấy dày, Lục Dương, ngoặc kép chấm than, Khải ca, ngoặc kép, mọi người biểu tình đều xuất sắc ngoạn mục. Thẩm Hoài đạm nhiên mà đỉnh này đỏ ánh mắt đi đến. Nói. Ta cũng là kiến nghị báo nguy, Khải ca, ngươi nói gì, Thẩm Hoài chậm rãi nói, người này vẫn luôn ở bán đứng Lục Dương thông tin cá nhân. Đem lại người này lưu tại bên người, đối Lục Dương tới nói, quá nguy hiểm mà ni, Khải ca mơ hồ từ hắn nói xuôi tai ra cái gì. Này hiển nhiên chính là đang nói bọn họ đoàn đội có vấn đề. Khải ca phía trước tuy rằng mắng chửi người thời điểm cũng nói như vậy. Nhưng đó là khí đầu dưới. Sao có thể luân được đến Thẩm Hoài như vậy người ngoài tới xen vào. Khải ca thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới. Ngươi nói như vậy, có cái gì chứng cứ sao? Không nghĩ tới Thẩm Hoài gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác. Xin hỏi, có một cái gọi là an toàn người sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía góc cái kia trung đẳng cái đầu. Tướng mạo thành thật hàm hậu nam nhân, hắn thoạt nhìn có chút khiếp sợ, chậm rãi đi ra, xin hỏi, có chuyện gì sao, Thẩm Hoài khẽ cười nói, an tiên sinh, loại này thời điểm chúng ta liền không cần đánh đố đi. Ngươi liền nói xem, ngươi là như thế nào đem Lục Dương tin tức bán cho hắn mê ca nhạc đi. An toàn còn không có phản ứng, Khải ca lại trước phản bác, không có khả năng là an toàn. An toàn sờ sờ cái ót, tuy rằng không biết ngài vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng Dương Tử không chỉ có là ta hảo anh em, vẫn là ta ân nhân. Ta là không có khả năng phản bội hắn, an toàn lúc trước cùng Lục Dương cùng xuất đạo. Hai người vận mệnh lại khác nhau như trời với đất, Lục Dương hồng thấu nửa bầu trời. An toàn lại nghèo túng đến suýt chút liền cơm đều ăn không được. Cuối cùng vẫn là Lục Dương trong lòng không đành lòng, cho nên đem An Toàn mang lại đây cấp chính mình làm trợ lý. An Toàn biểu hiện thực cảm kích hắn, công tác vẫn luôn là cần cù chăm chỉ, cho nên ở đây sở hữu nhân viên công tác đều không tin. Thẩm Hoài Đảo cũng không có lại ý đồ thuyết phục bọn họ, mà là lấy ra một chồng giấy. Đây là chứng cứ Khải ca vội vàng tiếp nhận tới. Sau khi xem xong tràn ngập khiếp sợ, An Toàn nhìn thoáng qua, mặt xoát mà trắng, hắn vội vàng nhìn về phía Lục Dương. Dương Tử, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích. Lục Dương mặt vô biểu tình, chậm rãi nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, vẫn là báo nguy gót cảnh sát giải thích đi. Lục Dương nói xong, liền cầm quần áo đi ra ngoài, đi đến một nửa lại quay đầu lại. Đem Thẩm Hoài cùng nhau lôi đi. Thẩm Hoài vốn tưởng rằng Lục Dương sẽ đi mượn rượu tiêu sầu hoặc là khác cái gì. Không nghĩ tới Lục Dương lại trực tiếp đem hắn mang về khách sạn. Thẩm Hoài nhìn Lục Dương biểu tình, cũng có chút hối hận. Hắn là không nghĩ tới cái kia an toàn thân phận là cái dạng này. Tưởng cũng biết Lục Dương giờ phút này tâm tình nhất định thật không tốt. Liền ở Thẩm Hoài tổ chức ngôn ngữ. Nghĩ muốn như thế nào an ủi Lục Dương thời điểm, Lục Dương lại mở miệng, ngươi là khi nào lại đây? Thẩm Hoài tức khắc trầm mặc, hồi lâu mới nói, Từ ngươi nói câu kia, sao sao canh, bắt đầu, Lục Dương. Ngoặc kép, hắn có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Đó chính là nói giỡn. Ngươi đừng để ở trong lòng, Thẩm Hoài Ân, một tiếng. Sau đó lại nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ta thực xin lỗi, Lục Dương, không có gì hảo xin lỗi. Ngươi này không phải ở giúp ta sao? Hắn dừng một chút, bất quá ngươi nếu thật sự cảm thấy xin lỗi nói. Ngươi đem mắt kính lấy, làm ta nhìn xem đôi mắt của ngươi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Lục Dương sợ hắn lại một lần sinh khí chạy lấy người. Vội vàng nói, hảo hảo, ta không nói cái này. Một hồi ta làm khách sạn đưa điểm ăn đi lên, ngươi bồi ta ăn một chút gì đi, Thẩm Hoài nhẹ nhàng mà thở dài. Không thể nề hà mà đáp ứng rồi. Khách sạn phục vụ sinh thực mau liền đem đồ vật đưa đến. Hai người ăn một chút, Lục Dương nghĩ tới cái gì, đột nhiên trở lại phòng, một lát sau ra tới, trong tay lại cầm một cái bình rượu, đây là phía trước một cái bằng hữu ra nhưỡng rượu Dương Mai. Hương vị thực hảo, ngươi muốn hay không uống điểm? Thẩm Hoài biết chính mình tửu lượng không tốt lắm, nhưng nếm một ngụm phát hiện này rượu ngọt, giống đồ uống giống nhau, liền đáp ứng rồi, hai người vừa uống vừa liêu. Phát hiện lẫn nhau thế nhưng ngoài ý muốn phù hợp, liêu đến vui vẻ, Thẩm Hoài cũng liền không có chú ý chính mình rốt cuộc uống lên nhiều ít. Vì thế không quá một hồi hắn thần sắc liền có chút mê ly. Thẩm Hoài chống đầu, dùng cuối cùng một tia lý trí hỏi, này rượu nhiều ít độ, Lục Dương nhưng thật ra thanh tỉnh thực, nghĩ nghĩ nói, không biết, đại khái là 50 tới độ đi, ai, kỳ thật con hảo. Chính là tác dụng chậm lớn điểm. Ai, ngươi có phải hay không không thể uống rượu? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cảm thấy hiện tại lại trả lời này đó đã không có ý nghĩa. Này rượu tác dụng chậm đích xác thực đủ. Không quá một hồi, Thẩm Hoài liền đã lộ ra vẻ say rượu. Bất quá hắn dáng vẻ thực hảo. Mặc dù là say, cũng chỉ là biểu tình mê mang mà ngồi ở trên sofa. Cũng không có mặt khác hành vi. Lục Dương nhìn mắt còn thừa nửa ly rượu, lại quay lại Thẩm Hoài trên mặt, thở dài, nguyên lai ngươi thật sẽ không uống rượu à. Hắn cảm khái xong, liền đem Thẩm Hoài nâng dậy đến mang về phòng, chờ đến đem người phóng tới trên giường. Lục Dương ngồi ở mép giường, nhìn Thẩm Hoài mặt, hồi lâu mới thấp giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào à, cũng không biết là đang hỏi Thẩm Hoài, vẫn là chính mình cảm khái. Thẩm Hoài lại phảng phất nghe được hắn vấn đề, môi giật giật, Lục Dương tò mò mà đem lỗ tai tiến đến hắn bên môi. Muốn nghe hắn nói cái gì, lại không nghĩ rằng vành tai đụng phải một cái mềm mại đồ vật. Lục Dương lúc ấy cũng không có phản ứng lại đây, chờ đến hắn ý thức được đó là cái gì lúc sau. Cả người giống như là mông cháy giống nhau từ trên giường nhảy dựng lên. Trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn nhìn đã lâm vào ngủ say Thẩm Hoài, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt rời đi hắn phòng. Ngày hôm sau Thẩm Hoài tỉnh lại sau, phát hiện Lục Dương thái độ trở nên quái quái, bất quá hắn tưởng Lục Dương là bởi vì an toàn sự tình ở buồn bực. Cũng liền không tưởng quá nhiều, an toàn đã bị Khải ca báo nguy bắt. Cũng điều tra ra phía trước vẫn luôn ở tiết lộ Lục Dương tin tức người chính là hắn. Hắn vẫn luôn đều ghen ghét Lục Dương, trừ bỏ tiết lộ Lục Dương tin tức, đã làm xong rất nhiều chuyện khác. Khải ca nghe xong lúc sau may mắn không thôi, may mắn hắn bị Thẩm Hoài cấp điều tra ra, bằng không còn không biết sẽ cho Lục Dương mang đến nhiều ít thương tổn. Khải ca đối Thẩm Hoài thái độ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn mơ hồ biết Thẩm Hoài thân phận có vấn đề, cũng cùng nhau cho hắn giải quyết, Thẩm Hoài cứ như vậy chính thức trở thành Lục Dương trợ lý. Hắn làm việc chu toàn, lại không yêu đoạt công, tuy rằng nhìn như lãnh đạm, nhưng kỳ thật ở chung lúc sau, có thể nhận thấy được hắn là người rất tốt, cùng những người khác quan hệ cũng ở chung càng ngày càng tốt. Lục Dương lúc này đây là khai cả nước lưu động buổi biểu diễn. Cuối cùng vừa đứng chính là Trung Kinh, Thẩm Hoài từ tiến vào Trung Kinh phía trước, trong lòng liền vẫn luôn thấp thỏm, Thẩm Gia liền ở Trung Kinh, Thẩm Hoài không khỏi liền có chút gần hương tình khiếp, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng Lục Dương vẫn là phát hiện hắn có chút không thích hợp. Chẳng qua buổi biểu diễn chủ bị quá bận rộn, hắn chỉ có thể tạm thời nhớ kỹ, chuẩn bị buổi biểu diễn sau khi kết thúc lại tìm Thẩm Hoài tâm sự. Thẩm Hoài nghiêm túc mà làm xong chính mình công tác, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, theo ký ức tìm được rồi Thẩm Gia vị trí. Nhưng mà đương hắn nhìn đến trước mắt phồn hoa náo nhiệt đường phố, cả người như bị sét đánh, hắn sở hữu bình tĩnh tự giữ tại đây một khắc đều sụp đổ. Hắn điên cuồng mà tuần tra Thẩm Gia sở hữu tin tức. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là, nơi này căn bản không có họ Thẩm một hộ nhà, Thẩm Hoài thất hồn lạc phách mà trở về khách sạn. Hắn đã minh bạch, này đều không phải là thời gian lùi lại, mà là hắn đi tới một cái khác song song thời không. Cái này thời không, không có Thẩm Gia, tương lai cũng sẽ không có Thẩm Hoài người này. Thẩm Hoài ngồi ở ghế trên, đem tay cắm vào tóc, thẳng thắn lưng cong đi xuống. Lục Dương mở cửa thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Hắn từ Thẩm Hoài bóng dáng nhìn thấy hắn thống khổ. Cái này làm cho Lục Dương có chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẩm Hoài nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn đến Lục Dương sau. Hắn cũng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Lần trước rượu, con có sao? Lục Dương ý thức được hắn nói chính là rượu Dương Mai. Do dự một chút, vẫn là trở lại phòng đem rượu lấy ra tới. Còn đi cầm hai cái chén rượu, hắn vừa mới đảo mãn, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào khuyên giải an ủi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đã một ngụm đem rượu cấp uống lên đi xuống. Lục Dương, ai, ngươi chậm một chút. Thẩm Hoài là quyết định chủ ý mượn rượu tới sau, một ly tiếp một ly mà rót xuống bụng, không một hồi liền say. Lục Dương thở dài, chỉ có thể nhận mệnh mà nâng dậy hắn, đưa đến trên giường, lại đem hắn áo khoác dày vớ cởi, thế hắn đắp chăn đàng hoàng, nhìn đến nặng nề ngủ Thẩm Hoài. Lục Dương mím môi, tháo xuống hắn mắt kính phóng tới một bên trên tủ đầu giường. Thẩm Hoài mắt hình thực mỹ, cho dù là nhắm hai mắt, mật mà lớn lên lông mi giống như cây quạt nhỏ ngoan ngoãn mà nằm ở mí mắt thượng. Ngẫu nhiên hơi hơi rung động, như con bướm chấn cánh, Lục Dương giống như đã chịu mê hoặc, cúi đầu hôn môi hắn đôi mắt, ai ngờ liền ở hắn môi sắp đụng tới Thẩm Hoài kia một khắc. Thẩm Hoài bỗng nhiên mở mắt, Lục Dương vội vàng lui về phía sau, nhưng mà trên cổ lại thình lình quấn lên một cánh tay. Đem đầu của hắn kéo xuống tới, hắn môi đụng tới một cái mềm mại đồ vật. Hắn đôi mắt đối diện Thẩm Hoài cặp kia như lưu ly giống nhau con ngươi. Lục Dương đầu óc oanh, một tiếng tạc, hắn bàn tay chế trụ Thẩm Hoài cổ, hướng lên trên nâng lên, gia tăng cái này hôn môi. Trong nhà độ ấm càng ngày càng cao, cuối cùng chỉ hóa thành một đạo y, nỉ cắt hình. Thẩm Hoài từ đầu đau dục nước say rượu trung tỉnh lại. Lệch về một bên đầu liền thấy được bên cạnh ngủ Lục Dương. Hắn sửng sốt, tối hôm qua ký ức như nước giống nhau dũng mãnh vào hắn đại não. Thẩm Hoài đè lại cái trán, ảo não nhắm mắt lại, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng sẽ có rượu sau loạn tính một ngày. Nhưng là bởi vì chuyện này, hắn thế nhưng cũng hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ Thẩm Gia sự. Cả người đều đắm chìm ở một loại khiếp sợ hối hận cảm xúc. Thẩm Hoài động tác đánh thức một bên Lục Dương. Lục Dương mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thanh âm mang theo một tia chưa tỉnh khan khan. Tỉnh, Thẩm Hoài thân thể hơi cương, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lục Dương. Lục Dương không có nghe được hắn trả lời, mê mang ánh mắt dần dần thanh tỉnh, nhìn thấy Thẩm Hoài trên mặt ảo não. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười, thò qua thân thể. Hôn môi một chút hắn đôi mắt, chào buổi sáng, bạn trai. Thẩm Hoài vội vàng mở to mắt, Lục Dương đã là đứng lên đi rửa mặt, ánh mặt trời dừng ở hắn trần trụi thân thể thượng, phác họa ra một cái lại một cái lưu sướng cơ bắp đường cong. Thẩm Hoài ngẩn ra một lát, vội vàng quay đầu, Lục Dương nửa nghiêng đầu, nhướng mày lộ ra một mặt đắc ý cười. Theo sau liền như vậy vào phòng tắm Money, hai người liền như vậy trở thành tình lữ. Khải ca biết sao, thiếu chút nữa không ngất qua đi, lại căn bản không lay chuyển được Lục Dương. Cũng may Lục Dương cũng biết tình huống hiện tại cũng không thích hợp hai người công khai. Đảo cũng không có tùy hứng, nghe theo Khải ca cùng Thẩm Hoài nói, đối công chúng giấu giếm hai người quan hệ, Thẩm Hoài cũng không có lại làm Lục Dương trợ lý, mà là bắt đầu rồi chính mình nghề cũ, đầu tư. Thẩm Hoài có năng lực, lại thật tinh mắt, hơn nữa biết rõ lịch sử làm xác minh, cơ hồ là luôn luôn thuận lợi, sự nghiệp tình yêu song đắc ý, này nguyên bản chính là nhân sinh người thắng sinh hoạt, nhưng Thẩm Hoài trong lòng nhưng vẫn huyền một cái khúc mắc. Hắn biết trong lịch sử, Lục Dương cuối cùng chết vào tai nạn xe cộ, nhưng hắn mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện này thời điểm, đều sẽ cảm thấy trái tim như là bị người gắt gao bắt lấy. Cái loại này hít thở không thông cảm làm hắn không có cách nào nói ra một chữ. Mà hắn nghĩ thông suốt quá mặt khác phương pháp, tỉ như viết tự, ám hiệu, cũng đều thất bại. Theo thời gian dần dần tới gần, Thẩm Hoài cũng càng thêm lo âu. Loại này lo âu thậm chí liền Lục Dương đều chú ý tới. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Thẩm Hoài đều không nói. Thẳng đến có một ngày, Lục Dương về đến nhà. Hai người như thường lui tới giống nhau thân mật một lát. Lục Dương mới nhớ tới cái gì? Quá mấy ngày ta muốn đi Vinh Xuyên tổ chức buổi biểu diễn. Ngươi cùng ta cùng đi đi, nghe thế câu nói. Thẩm Hoài trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Quyển sách trên tay, bang, mà một tiếng rơi trên mặt đất. Lục Dương nguyên bản còn đang nói buổi biểu diễn sự tình. Ý thức được không thích hợp. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Thẩm Hoài lại đột nhiên đứng lên, tìm được lịch ngày, phiên tới rồi Lục Dương cử hành buổi biểu diễn nhật tử. Rõ ràng lấy hắn trí nhớ, căn bản đều không cần đi phiên lịch ngày, nhưng hắn giờ phút này nỗi lòng phân loạn, cái kia quen thuộc nhật tử giống như máu tươi giống nhau đau đớn Thẩm Hoài đôi mắt. Thẩm Hoài sáp thanh âm hỏi Lục Dương, phía trước không phải nói vẫn luôn cố ý ngoại cho nên làm không được sao? Như thế nào đột nhiên, Lục Dương không hề tâm cơ nói. Đúng vậy, ta cũng thực buồn bực. Phía trước thật là làm gì cái gì không thành. Cũng may Khải ca có năng lực. Đêm này đó đều giải quyết. Thẩm Hoài trong lòng tức khắc một trận tuyệt vọng cảm. Hắn phía trước suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tận lực ngăn cản Lục Dương lần này buổi biểu diễn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản lịch sử tiến trình. Lục Dương giờ phút này cũng chú ý tới Thẩm Hoài cảm xúc. Hắn đi tới, lo lắng mà ôm lấy Thẩm Hoài. Làm sao vậy? Thẩm Hoài hơi hơi hé miệng. Hắn muốn nói cho Lục Dương không cần đi buổi biểu diễn. Ngươi sẽ chết, chính là hắn một chữ đều nói không nên lời. Lục Dương càng thêm lo lắng. Nói, ngươi nếu là không nghĩ đi buổi biểu diễn, liền ở nhà đi. Chờ ta trở lại, Thẩm Hoài phảng phất bị đau đớn giống nhau. Hắn duỗi tay dùng sức mà cầm Lục Dương bàn tay, gian nan mà lắc đầu. Không, ta cùng ngươi cùng đi, Vinh Xuyên buổi biểu diễn thập phần náo nhiệt. Mấy năm nay theo Lục Dương danh khí càng lúc càng lớn. Muốn tới nghe hắn buổi biểu diễn người càng ngày càng nhiều. Nhưng Lục Dương vì bảo đảm buổi biểu diễn chất lượng, vẫn là duy trì trước kia tổ chức buổi biểu diễn tần suất. Này cũng làm cho hắn buổi biểu diễn thường xuyên là một phiếu khó cầu. Mấy ngày nay Thẩm Hoài vẫn luôn tâm sự nặng nề. Mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa. Cũng không biết ở bận việc cái gì. Lục Dương nhưng thật ra có nghĩ thầm hỏi. Nhưng thường thường hai người nói không đến nói mấy câu. Hắn liền mệt ngủ rồi. Cho nên hắn cũng không biết. Thẩm Hoài ở hắn ngủ sau, nhìn hắn mặt, lộ ra thống khổ dẫy dụa rồi lại quyết tuyệt biểu tình. Tới rồi buổi biểu diễn ngày đó, Lục Dương theo thường lệ cho Thẩm Hoài một chương buổi biểu diễn vé vào cửa. Đây là hai người ăn ý, dĩ vãng chỉ cần Lục Dương tổ chức buổi biểu diễn, Thẩm Hoài liền sẽ ở dưới đài xem hắn. Nhưng lúc này đây, Thẩm Hoài không có tiếp thu, hắn nói. Ta ở hậu đài chờ ngươi liền hảo, Lục Dương còn muốn nói cái gì? nhưng Khải ca bên kia đã ở kêu hắn, vì thế chỉ có thể dặn dò hắn vài câu, liền vội vàng chạy hướng về phía sân khấu phương hướng. Thẩm Hoài đứng ở sân khấu phía sau, xuyên thấu qua quang ảnh khe hở nhìn về phía trên đài Lục Dương. Sân khấu thượng ánh đèn lóa mắt, âm nhạc tiết tấu cảm cực cường, như vang động núi sông, mỗi một chút đều đập vào người ngực, nhưng mà này hết thảy đều so ra kém đứng ở ngay trung tâm Lục Dương. Hắn là mọi người ánh mắt tiêu điểm, giống như là một hồi không thể nói lý cơn lốc, làm người đánh mất lý trí, chỉ có thể truy đuổi hắn. Thẩm Hoài ánh mắt ngưng ở hắn trên người, toát ra thật sâu nhớ nhung. Trận này buổi biểu diễn cực kỳ thành công, mê ca nhạc nhóm vẫn luôn ở phía dưới kêu an nhưng. Lục Dương diễn tiếp 3 lần, cuối cùng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ở mê ca nhạc nhóm mãnh liệt không tha hạ. Kết thúc hôm nay buổi biểu diễn, Lục Dương ở hậu đài tháo trang sức, Khải ca cùng mấy cái nhân viên công tác đang nói cái gì. Thần sắc thoạt nhìn thực khó xử, Lục Dương hỏi, làm sao vậy? Khải ca thở dài, mê ca nhạc nhóm cũng không chịu đi, thật nhiều đều vây quanh ở bên ngoài, muốn gặp ngươi một mặt, trên đường đều là chật như nêm cối, chỉ sợ xe đều khai không ra đi, một bên nhân viên công tác vội vàng bổ sung. Lục Dương ngươi đừng lo lắng, chúng ta đã cấp giao thông bộ môn gọi điện thoại, bọn họ sẽ phái người lại đây hiệp trợ. Hơn nữa một hồi chúng ta sẽ nhiều tìm mấy chiếc xe hấp dẫn lực chú ý. Nhất định sẽ không có việc gì, Lục Dương sớm đã thành thói quen chuyện như vậy. Nghe vậy gật gật đầu, liền không hề hỏi nhiều. Khải ca cùng nhân viên công tác vội vàng đi xuống an bài. Thẩm Hoài lại đi tới, đối Lục Dương nói, một hồi ngươi ngồi ta xe, Lục Dương có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Lại chú ý tới sắc mặt của hắn cũng không quá hảo. Vì thế quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Thẩm Hoài lắc đầu, một mình đi đến một bên ngồi ở ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, Khải ca mới mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới, nói người đã tán không sai biệt lắm, bọn họ có thể đi rồi. Lục Dương đứng lên, tiếp đón một bên Thẩm Hoài. Đoàn người đi đến gara, Khải ca đám người lên xe, Lục Dương lại lập tức đi hướng Thẩm Hoài kia chiếc không chớp mắt màu đen xe. Khải ca từ cửa sổ ló đầu ra, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi. Lục Dương, ta cùng A Hoài cùng nhau, Khải ca phản ứng lại đây. Lại gật gật đầu, như vậy cũng hảo, phân công nhau hành động sẽ không dẫn người chú ý, Khải ca đám người xe trước khai ra đi. Theo sau, Thẩm Hoài mới lái xe chở Lục Dương rời đi. Sân thể dục ngoại còn có không ít mê ca nhạc nhóm đang chờ. Lục Dương cũng thấy nhiều không trách, Thẩm Hoài lại có vẻ phá lệ khẩn trương. Khải ca bọn họ chiếc xe kia bị không ít người vây quanh. Nhưng Thẩm Hoài này chiếc xe cũng không có khiến cho bọn họ chú ý. An ổn mà bằng phẳng mà khai thượng con đường. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra. Lục Dương thấy thế, có chút buồn cười, ngươi làm sao vậy, cảm giác phía sau có quỷ ở truy ngươi giống nhau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, kính chiếu hậu trung liền xuất hiện một đài xe, người trong xe dò ra nửa cái thân thể, khàn cả giọng mà hô to. Lục Dương, ta yêu ngươi, xe mạo hiểm mà ở trên đường quải hai cái đại cong, lại lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ xông tới. Mà cùng lúc đó, một khác đài xe cũng từ một bên vọt ra, hai đài xe cơ hồ đem Thẩm Hoài xe cấp kẹp ở trung gian. Lục Dương nhíu mày, Thẩm Hoài lại phảng phất sớm có chuẩn bị, bình tĩnh mà nói, khấu hảo đai an toàn, chào ổn, theo hắn nói âm rơi xuống. Xe động cơ phát ra trầm thấp tiếng hô, như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài. Lục Dương bối gắt gao mà dán ở lưng ghế thượng. Lại không nhịn xuống nhìn thoáng qua Thẩm Hoài. Hắn nhấp khẩn môi, tay chặt chẽ mà nắm tay lái. Mờ u bàn tay thượng gân xanh đều bạo ra tới. Hắn gương mặt tái nhợt, đậu đại mồ hôi từ ngạch tế hạ xuống. Nhưng hắn lại không có biện pháp phân thần đi lau. Lục Dương trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết nói chính mình hiện tại cái gì đều không thể là mờ ni giờ phút này thời gian đã. Đã khuya, sân thể dục bên này lại tương đối hẻo lánh, trên đường cũng không có người nào. Tam đài xe trước sau biểu qua đi, dơ lên một trận bụi mù cùng cọng cỏ. Tên kia cuồng nhiệt mê ca nhạc còn ở la to, nhưng sau lại gia nhập kia đài xe lại đột nhiên gia tốc. Hung hăng mà đụng phải Thẩm Hoài này đài xe đuôi xe. Thẩm Hoài cùng Lục Dương đều bị chấn một chút, cũng may này đài xe là Thẩm Hoài chuyên môn cải trang quá. Cho nên cũng không có bởi vậy mất khống chế. Hơn nữa lúc này ly đến gần, Lục Dương xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được này đài xe tài xế. An toàn phía trước bị Khải ca khống cáo, không chỉ có ném công tác, ở trong ngành thanh danh cũng hỏng rồi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn chỉ có thể dựa một ít làm công nhật mà sống. Quá đến thập phần nghèo túng, nhưng hắn cũng không có nghĩ lại chính mình, ngược lại đem sở hữu trách nhiệm đều do ở Lục Dương cùng Thẩm Hoài trên người. An toàn phía trước liền thích chơi xe, vì thế hắn trộm một chiếc xe, chuyên môn chờ ở nơi này, chính là vì cùng Lục Dương đồng quy vu tận. An toàn trên mặt giờ phút này đã không có bất luận cái gì che giấu. Hắn trên mặt lộ ra vặn vẹo tươi cười. Lục Dương, ngươi cho ta đi tìm chết. Thẩm Hoài cũng nghe tới rồi Lục Dương nói. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, vì thế lại tăng lớn chân ga. Nhưng cùng lúc đó, trái tim phảng phất bị một cổ thật lớn điện lưu đánh trúng. Loại này cảm giác đau đớn làm hắn thiếu chút nữa ngất qua đi. Hắn lại dùng cường đại ý chí lực nhịn xuống, an toàn theo đuổi không bỏ. Thẩm Hoài lại thông qua cường đại kỹ thuật lái xe ở tránh né. Tuy rằng tạm thời không có thể thoát khỏi an toàn, lại cũng không có tánh mạng chi ưu, nhưng ai ngờ đến bọn họ ở phía trước này phiên truy đuổi. Lại rất lớn kích thích mặt sau tên kia cuồng nhiệt mê ca nhạc. Hắn cũng tăng lớn mã lực đuổi theo, tham dự tới rồi trong đó. Như vậy làm Thẩm Hoài áp lực đột nhiên tăng đại, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào phía trước con đường. Lúc này, ở bọn họ phía sau truyền đến còi cảnh sát thanh, còn có giao cảnh dùng loa làm cho bọn họ dừng xe thanh âm ni, nhưng thanh âm này lại càng kích. Thích tới rồi tên kia cuồng nhiệt mê ca nhạc cùng an toàn. Hai người cơ hồ đem chân ga dẫm tới rồi cực hạn. Hơn nữa an toàn còn có ý thức mà hướng tới Thẩm Hoài này đài xe dựa lại đây. Ý đồ đưa bọn họ vây chết ở trung gian, mắt thấy tam đài xe liền phải đụng vào cùng nhau. Tại đây loại tốc độ dưới, tam đài xe đều sẽ mất khống chế. Kết quả rất có khả năng là xe hủy người vong, mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thẩm Hoài bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, từ khe hở trung xông ra ngoài. Mà an toàn lại bởi vì vốn là tồn tử trí, căn bản không kịp chuyển hướng, cùng tên kia mê ca nhạc xe đụng vào nhau, cực nhanh tốc độ phát ra chói tai cọ sát thanh, cơ hồ là đồng thời, một bụi mãnh liệt ánh lửa từ hai đài xe cọ sát địa phương phát ra tới. Một trận thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, hai đài xe đã hóa thân thành một cái thật lớn hỏa cầu. Ngừng ở lộ trung gian, phía trước. Thẩm Hoài dùng cuối cùng một chút ý chí lực đem xe dừng lại. Liền trực tiếp té xỉu ở tay lái thượng, coi cảnh sát thanh, xe cứu thương thanh âm, còn có Lục Dương nôn nóng thanh âm, sở hữu thanh âm như thủy triều vọt tới, rồi lại ở mỗi một khắc như thủy triều thối lui. Thẩm Hoài lâm vào thật sâu ngủ say bên trong, hắn phảng phất đi tới một cái thật lớn phát ra quang môn. Có một cổ mãnh liệt ý thức nói cho hắn. Chỉ cần tiến vào này phiến môn, hắn là có thể trở về. Này nguyên bản là Thẩm Hoài lớn nhất nguyện vọng, chính là hắn lại đột nhiên phát hiện, nhiều năm như vậy xuống dưới, trở về cái này từ, phảng phất đã không còn trở thành hắn chấp niệm mà ni hắn xuyên thấu qua này phiến môn thấy được. Rất nhiều đồ vật, các bằng hữu bi thương, tiểu thúc cố nén thống khổ, còn có rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng vẫn là xoay người. Rời đi này phiến trước cửa, hắn biết, ở hắn sinh mệnh, đã xuất hiện càng quan trọng người. Đương Thẩm Hoài lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày sau, hắn nằm ở bệnh viện, trên tay hợp với từng tí, hắn quanh thân thực an tĩnh, chỉ có dụng cụ thỉnh thoảng phát ra tích thanh. Thẩm Hoài giật giật thân thể, nhịn không được xoa trái tim chỗ. Phía trước cái loại này cơ hồ xé rách đau đớn đã toàn bộ biến mất. Thẩm Hoài nhìn quanh bốn phía, đang chuẩn bị xuống giường. Ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó môn bị mở ra. Mỏi mệt mà tang thương Lục Dương giật mình ở cửa. Thẩm Hoài đang muốn mở miệng cùng hắn chào hỏi. Lại thấy hắn đã trực tiếp vọt lại đây. Đem Thẩm Hoài gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hắn trên môi hô cha chát ở Thẩm Hoài làn da thượng. Nóng rực mà dồn dập hô hấp. Cùng với kia một giọt rừng ở Thẩm Hoài cổ chỗ lạnh lẽo nước mắt tích. Đều ở kể ra chủ nhân mấy ngày nay trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Hai người lặng lặng mà ôm nhau hồi lâu. Đối với bọn họ tới nói, đây đều là một hồi sống sót sau tai nạn. Mà giờ phút này, rốt cuộc trần ai lạc định. Lục Dương khàn khàn thanh âm, thậm chí còn hàm chứa nồng đậm giọng mũi. A Hoài, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Hoài nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Sau đó nói, ta cũng rất nhớ ngươi, bọn họ cũng đều biết, bọn họ yêu nhau, là một hồi cửu biệt gặp lại tương ngộ. Hết chương.